Chương 1776, Cửu Dương Bàn Đảo. Ngoại giới bởi vì thời gian ngắn chết hai cái thuần dương cảnh tu sĩ mà thảo luận không ngớt, Chu Phạm cái này thủ phạm nhưng không có hứng thú chú ý việc này, hắn càng chú ý chính là Thái Linh Tông bên kia phản ứng. Dựa theo giới lao hội quy củ, Lâm Hạo Càn vừa chết, hắn liền không thể lại trả thù Thái Linh Tông. Nhưng nếu là Thái Linh Tông muốn thay bọn hắn tông chủ báo thù, vậy coi như khác biệt, Chu Phạm liền có quang minh chính đại xuất thủ lý do, ai cũng không thể vì thế nói cao ý gì. Để Chu Phạm cảm thấy đáng tiếc là, Thái Linh Tông giống như câm đồng dạng, đối giết chết tông chủ hắn, một câu lời hung ác đều không có nói, liền như không có việc này. Xem ra cái này Thái Linh Tông cu nở dê không có ngu quá mức, biết rõ trêu chọc không nổi hắn. Chu Phạm cũng không phải nhất định phải diệt Thái Linh Tông, hắn có chút đáng tiếc là Thái Linh Tông bảo khố. Bất quá Thái Linh Tông trang rùa đen rút đầu, hắn tạm thời không tiếp tục để ý việc này, ngược lại đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Hắn vừa bước vào thuần dương cảnh không lâu, cớ nở cái này một cảnh tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại thiếu vạn quốc chi hoàng không ít lớn sắm trùng, vì lẽ đó hắn liền không có nghĩ đến lại đi tìm vạn quốc chi hoàng người chủ nợ này, mà là thử nghiệm tại giới lao hội tìm được thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện. Thuần dương tu sĩ ít đến thương cảm, giới lao hội cung cấp cho các tu sĩ tài nguyên tu luyện QNZ không có cái này một cảnh tài nguyên. Hắn rất nhanh phát hiện muốn cái này một cảnh tài nguyên chỉ có thể tìm giới lao bọn họ trao đổi. Đây chính là trở thành giới lao một cái chỗ tốt, giới lao bọn họ trên tay tài nguyên thường thường có thể lẫn nhau trao đổi, để cao tài nguyên tỷ lệ lợi dụng. Làm Chu Phàm đưa ra cầu mua thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện lúc, giới lao bọn họ đều là ngơ ngẩn, chẳng lẽ cái này Chu Phàm còn chưa tới thuần dương cảnh hậu kỳ? Bọn hắn lúc đầu cho rằng có thể giết chết Lâm Hạo Càn, Chu Phàm khẳng định đã tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Dù sao bọn họ cũng đều biết Lâm Hạo Càn từ lâu là thuần dương cảnh hậu kỳ. Bọn hắn không dám nghĩ Chu Phàm chỉ là thuần dương cảnh sơ kỳ, đều là vô ý thức cho rằng Chu Phàm là thuần dương cảnh trung kỳ. Dù là như thế, QNZ dọa bọn hắn nhảy một cái. Một cái thuần dương cảnh trung kỳ tu sĩ vượt cấp giết chết thuần dương cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu là tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, mặc dù thắng không được đạo phủ cảnh tu sĩ, nhưng ít ra tại thuần dương cảnh bên trong hiếm có địch thủ. Chu đạo hữu, ngươi còn không có tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, Tử Tiêu Tử không có đoán mò, ngược lại là trực tiếp lì hệ nở đến hỏi. Đúng thế. Chu Phạm gật đầu thừa nhận, nhưng không có nói chính mình là thuần dương cảnh sơ kỳ, nếu không liền dọa người hơn. Người và người chênh lệch làm sao như thế lớn sao? Tử Tiêu Tử có chút buồn bực muốn, hắn lúc đầu cho là mình tối thiểu có thể cùng Chu Phạm chia 5 năm, nhưng bây giờ có lẽ vẫn là kém một bậc. Trên tay của ta ngược lại là có một loại thuần dương cảnh đan dược, Tử Tiêu Tử kỹ càng giảng thuật. Không biết nếu để cho ta tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ muốn bao nhiêu năm? Chu Phạm hỏi. Ít nhất 5 năm. Tử Tiêu Tử trả lời, ngươi cũng biết, mỗi cái tu sĩ đều không quá đồng dạng. Nhưng ta cam đoan không phải 5 năm chính là 6 năm để ta suy nghĩ cân nhờ ảo cờ, Chu Phạm dạng này nói, nhưng hắn trong nội tâm đã phủ định loại đan dược này. Tử Tiêu Tử nói thế nhưng là theo thuần dương cảnh trung kỳ đến thuần dương cảnh hậu kỳ, nếu là thuần dương cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, cái kia cần thời gian sẽ dài hơn, nói không chừng cờ nở thời gian 10 năm. Chu đạo hữu, đối với chúng ta những người này đến nói, 5 năm 10 năm không tính là cái gì. Tử Tiêu Tử thấy Chu Phàm do dự, nhịn không được khuyên. Dù sao đan dược này lưu trong tay hắn cũng vô dụng, hắn những cái kia đồ đệ cũng không biết có thể hay không tiến vào thuần dương cảnh, còn không bằng bán cho Chu Phàm, đổi lấy chính mình cần tài nguyên. Chu Phàm lắc đầu nói, nếu là bình thường đương nhiên chờ được, nhưng đại kiếp sắp tới, ta hy vọng lúc trước lại để thăng một cái chính mình. Tử Tiêu Tử im lặng, không tiếp tục khuyên, đại kiếp tiến đến lúc. Thuần dương tu sĩ đương nhiên sẽ so những người khác muốn an toàn, nhưng cũng không phải không có thuần dương tu sĩ tại đại kiếp bên trong ngã xuống, Chu Phàm vội vã tăng lên rất bình thường. Tiếp lấy lại có mấy vị giới lao tìm được Chu Phàm, muốn bán trong tay thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện cho Chu Phàm. Những này giới lao phần lớn là tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, trên tay tài nguyên đều không dùng, liền muốn bán đi bọn chúng. Dù sao thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện mặc dù hiếm có, nhưng có thể cần dùng đến người cũng không nhiều, vì lẽ đó những này giới lao muốn bán đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là đáng tiếc những tư nguyên này không phải tu luyện quá chậm, chính là có rõ ràng tác dụng phụ, đều không thể để Chu Phàm chân chính hài lòng. Chu Phàm lại đưa đi một vị giới lao về sau, trong nội tâm hắn thở dài, nghĩ đến ban đêm vẫn là hỏi một chút vạn quốc chi hoàng, nhìn có thể hay không lại ghi nợ. Không đến bao lâu, trong tay hắn truyền âm ngọc phù sáng lên, đây là giới lao chuyên môn truyền âm ngọc phù, khả năng là có cái khác giới lao tìm hắn. Chu Phàm không có kỳ quái, kích hoạt truyền âm ngọc phù. Chu đạo hữu, bên kia truyền đến có chút thanh âm trầm thấp. Thang lão. Chu Phàm nhận ra thang lão thanh âm, trong nội tâm hắn có chút kinh ngạc. Chu đạo hữu tìm được thích hợp thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện sao? Thang lão trực tiếp hỏi. Còn không có. Chu Phàm trả lời. Còn không có sao? Cái kia không biết Chu đạo hữu cần gì dạng thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, càng nhanh càng tốt, tốt nhất không có quá lớn di chứng. Bên kia trầm mặc một chút nói, ta chỗ này ngược lại là có một loại tên là Cửu Dương Bàn Đào linh quả, thật phù hợp Chu đạo hữu yêu cầu. Cửu Dương Bàn Đào, Chu Phàm thở sâu, hắn tra cứu qua một chút điện tịch, hiểu qua cái dạng gì tài nguyên tu luyện thích hợp nhất thuần dương cảnh, mà cái này Cửu Dương Bàn Đào chính là thích hợp nhất một loại. Chỉ là Cửu Dương Bàn Đào thụ sinh tại Cực Dương chi địa, 900 năm kết một quả, mỗi thân cây lớn sẽ chỉ kết 9 quả. Thông thường thuần dương cảnh tu sĩ chỉ cần ăn 2 viên Cửu Dương Bàn Đào liền có thể thuận lợi hoàn thành tu hành. Chu Phàm dự đoán cơ sở của mình QNZ tối đa cỡ N bất quá 8 khỏa Cửu Dương Bàn Đào. Ta nghe qua Cửu Dương Bàn Đào. Chu Phàm lập tức nói. Thang lão cười ha ha, Chu đạo hữu nghe qua, vậy liền để lão phu tiết kiệm một phen miệng lưỡi. Cửu Dương Bàn Đào hiệu quả Chu đạo hữu cũng biết, nó xem như một loại rất hoàn mỹ thuần dương cảnh linh tài. Ăn hết thậm chí có thể để cho thuần dương nguyên thần dương khí càng hừng hực một điểm. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi, lão phu cũng không rõ lắm có hay không như thế. Lão phu được đến Cửu Dương Bàn Đào quả lúc đã tiến vào đạo phủ cảnh, vì lẽ đó liền đem bảo tồn lại. Không biết thang lão trong tay có bao nhiêu viên Cửu Dương Bàn Đào? Chu Phàm hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Chu đạo hữu hỏi cái này làm gì? Thang lão hơi kinh ngạc nói, giống như Chu đạo hữu tình huống chỉ cần một viên Cửu Dương Bàn Đào liền đủ. Không đủ, ngươi không biết ta? Chu Phàm cười nói, thang lão ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lúc đó cơ duyên xảo hợp, lão phu gặp phải Cửu Dương Bàn Đào thụ là hoàn chỉnh, vì lẽ đó lão phu trên tay có 9 khỏa Cửu Dương Bàn Đào quả. Thang lão trả lời, 9 khỏa Cửu Dương Bàn Đào quả ta đều muốn. Chu Phàm không chút do dự nói, theo lý mà nói 8 khỏa liền đủ rồi, thế nhưng vì để tránh cho kém một chút, tốt nhất 9 khỏa đều mua lại. Thang lão ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ một hơi muốn 9 khỏa, không phải là không thể, bất quá ta phải nhắc nhở Chu đạo hữu, Cửu Dương Bàn Đào loại này kỳ vật, giá cả cũng không tiện nghi. Một chút giới lao liền tính trông mà thèm loại này kỳ vật, nhưng phải bỏ ra giá quá lớn, còn không bằng mua một chút khá là rẻ tài nguyên tu luyện, tiêu tốn mười mấy 20 năm thời gian đến tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ, chính vì hắn không nguyện ý bán đồ bán tháo, vì lẽ đó mới một mực nện ở trên tay.